Nàng chợt nhận ra, Hồ Tiểu Thiên đã có ý nghĩa khác hẳn đối với cuộc đời mình. Vén rèm xe lên, hai bên đường toàn cây cối xanh tươi tốt, chắc hẳn là đã ra khỏi thị trấn Thanh Vân. Kể từ khi được gả vào Vạn gia, Nhạc Giao vẫn chưa bao giờ bước chân ra khỏi cửa Vạn phủ. Mặc dù đã biết đích đến của mình chính là Tế Tử Am, từ nay về sau có lẽ sẽ phải làm bạn với Kinh Phật Nhang Đèn, nhưng trong lòng Nhạc Giao đã yên ổn hơn rất nhiều so với trước kia. Nàng thậm chí không bao giờ muốn nhớ lại gương mặt xấu xí của cha con nhà họ Vạn. Tử Lăng ngồi bên cạnh lạnh lùng nhìn Nhạc Giao, đôi mắt ả rõ ràng không có mấy cảm tình. Theo cách nhìn của đa số người trong Vạn gia, chính vị tam thiếu nãi nãi này đã liên tiếp mang lại điểm xấu gần đây cho Vạn gia. Ả không nói năng gì, vươn tay thô bạo kéo giật tấm màn xuống, trong xe lại chìm vào bóng tối. Nhạc Giao khẽ mím đôi môi anh đào, tiếp đó ho khan dữ dội. Đúng lúc này, Sa Phu đột nhiên ghìm chặt cương ngựa. Hai con tuấn mã hí lên một tiếng chói tai, hai chân sau khuỵu xuống đất, hai chân trước nhấc bổng lên cao. Do động tác của chúng, bùn nhão trên mặt đất bắn tung tóe ra bốn phía. Bởi quán tính, hai người Nhạc Giao và Tử Lăng đổ nhào về phía trước, ngã sấp mặt xuống sàn xe. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, Tam Thi Não Thần Hoàn Thượng. Trong bóng cây ven đường phía trước, ba gã kỵ sĩ che mặt mặc đồ đen ngồi thẳng người trên lưng mấy con ngựa ô, chặn đường đi của chiếc xe ngựa. Gã ở giữa lạnh lùng nói, bỏ xe ngựa lại, tha chết cho các ngươi. Mã Phu là người phản ứng đầu tiên, chỉ trong nháy mắt gã đã nhảy xuống xe ngựa bỏ chạy. Trước khi chạy trốn không ngờ gã còn tháo cả hai con tuấn mã ra khỏi càng xe, nhảy lên lưng một con rồi thúc ngựa lại chạy như điên theo hướng ngược lại. Con ngựa còn lại hoảng sợ bỏ chạy đi mất. Hai gã gia đinh đi theo hộ vệ cũng vội vàng quay đầu ngựa lại, chuẩn bị bỏ chạy. Tử Lăng đẩy cửa xe, lao vọt từ bên trong ra, đột ngột bay vọt lên rồi đáp xuống lưng ngựa của một trong hai gã gia đinh. Thân thủ của ả tương đối lưu loát, chỉ cần nhìn là đủ biết ả là người có võ công. Bốn người thậm chí không hề có động tác gì chống cự lại đã vội lựa chọn bỏ chạy tháo thân, hoàn toàn không thèm để ý tới sống chết của vị tam thiếu nãi nãi nhà họ Vạn này. Nhạc Giao trắng bệch mặt mày, nàng đẩy cửa xe, đánh liều nhảy xuống đất, thế nhưng lúc chạm đất lại vô ý ngã sấp xuống. Ba gã bịt mặt mặc đồ đen liếc mắt nhìn nhau, đôi mắt cả ba đều mang đậm sắc hèn mọn bỉ ổi, hầu như phá lên cười hô hố cùng một lúc. Nhạc Giao nhịn đau đứng lên khỏi mặt đất lầy lội, túm lấy váy dài bê bết bùn đất, dốc hết sức bình sinh chạy theo hướng ngược lại. Nàng chẳng biết mình đang ở nơi nào, bốn xung quanh đều là rừng rậm. Khi nhìn đến Tử Lăng và ba gã gia đinh kia thì đã thấy bốn người cưỡi ba con ngựa chạy càng lúc càng xa. Trong lòng chợt kinh hãi đến cùng cực, nàng cầu khẩn gọi với theo, chờ ta một chút, chờ ta một chút. Bốn người kia hoàn toàn không có ý định dừng lại. Sau khi ngồi lên lưng ngựa, Tử Lăng còn quay đầu liếc nhìn ra phía sau lưng, trên mặt hằn lên một nụ cười tàn nhẫn. Nhìn thấy nụ cười đó, Nhạc Giao giống như đã rơi vào hầm băng, mất sạch can đảm. Chỉ trong khoảnh khắc, nàng đã hiểu ra tất cả. Toàn bộ những gì đang xảy ra đều được nhà họ Vạn sắp đặt từ trước. Sao mình lại ngu ngốc như vậy, tin tưởng tuyệt đối là nhà họ sẽ thả cho mình đi. Nhạc Giao cắn chặt đôi môi anh đào, khát vọng sống khiến nàng không chịu buông xuôi, liều mình chạy ngược trở lại. Tên mặc đồ đen đứng giữa tháo trường cung xuống, kéo dây cài tên, nhưng mục tiêu lại không phải là Nhạc Giao đang chạy trốn mà là chiếc xe ngựa bị bỏ lại. Vèo, một mũi tên bắn ra, mũi tên lông vũ cắm phập vào thùng xe, đuôi lông vũ lắc lư không ngừng. Hai gã kỵ sĩ bên cạnh gã phóng ngựa lao vọt đi, đuổi theo hướng Nhạc Giao đang chạy trốn. Nhạc Giao nghe thấy tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi đến cùng cực. Một bàn tay to bè đẩy mạnh vào vai của cô ta khiến cô ta ngã trượt dài trên mặt đất. Nhạc Giao lại một lần nữa ngã sấp mặt xuống đám bùn đất lầy lội, sợ hãi cuộn mình lại, phát hiện mình đã rơi vòng vòng vây của ba gã mã tặc. Tên mã tặc bắn tên nhìn Nhạc Giao bằng đôi mắt đầy dâm tà, khẽ nói, mang đi, hôm nay huynh đệ chúng ta sẽ được vui vẻ tới bến. Nhạc Giao đột nhiên rút châm gài tóc trên đầu ra, chỉ thẳng mũi nhọn vào cổ họng mình, đừng tới đây, nếu không ta sẽ chết ngay trước mặt các ngươi. Ba kẻ đó sững lại, gã mã tặc bắn tên lạnh lùng cười hô hố, bảo, chết cũng là tiểu mỹ nhân, vẫn có thể vui sướng như thường, lão tử vẫn là người xông lên đầu tiên. Gương mặt Nhạc Giao trắng bệch không còn một chút máu, vận mệnh mình sao lại thê thảm đến thế, cho dù có chết, cũng khó có thể giữ được sự trong sạch. Bàn tay cô ta run rẩy lần xuống bên hông, nắm chặt lấy miếng ngọc bội bàn long ấm áp trơn bóng. Trước mắt nàng dường như lại xuất hiện khuôn mặt tươi cười như ánh mặt trời của Hồ Tiểu Thiên, trong lòng gào lên tiếng than tuyệt vọng. Hồ công tử, kiếp này vô duyên, kiếp sau gặp lại. Sau khi đã quyết định, nàng giơ châm gài tóc đang cầm trong tay lên đâm thẳng vào cổ họng. Đột nhiên trên đỉnh đầu cô ta vang lên một giọng nói hiền hòa. Nếu cô cứ như vậy chết đi, chẳng phải sẽ có người thương tâm vì cô hay sao? Bàn tay của Nhạc Giao khựng lại giữa không trung. Giọng nói này vô cùng quen thuộc với cô ta. Rõ ràng là giọng nói hộ vệ Mộ Dung Phi Yên của Hồ Tiểu Thiên. Ba gã mã tặc đồng thời ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Đập vào mắt là bóng hình xinh đẹp như một con rồng hung hãn trong truyền thuyết bay vụt xuống. Ánh kiếm lạnh lẽo như băng tuyết lao thẳng đến cổ họng tên cầm đầu đám mã tặc. Gã mã tặc đó kinh hoàng, vội vã giơ trường cung đang cầm trong tay lên đỡ. Kiếm tới cung gãy, mũi kiếm lạnh như băng đâm thẳng vào cổ họng của gã. Gã mã tặc đó chắc mẩm mình sẽ chết chắc, sợ tới mức gào lên thảm thiết. Đúng lúc này, Mộ Dung Phi Yên đột nhiên thu trường kiếm lại, giơ chân đá thẳng vào ngực gã. Gã lập tức bị đá lộn nhào xuống đất. Hai gã mã tặc còn lại thấy tình thế không ổn, một tên vung đao chém thẳng vào Nhạc Giao. Tiếng gió rít lên, khiến toàn bộ mái tóc Nhạc Giao bị cuốn tung lên. Lưỡi đao chỉ còn cách cái cổ trắng ngần của Nhạc Giao một thước thì bị Mộ Dung Phi Yên chặn đứng. Cô hất đao văng khỏi tay đối phương, áp sát rồi tung một quyền vào thẳng sườn phải của gã, đánh văng tên này ra xa tốt. Gã đập thẳng vào cành cây rồi mềm nhũn rơi phịch xuống mặt đất. Tên mã tặc cuối cùng đã giơ đao chuẩn bị tấn công. Nhưng khi nhìn thấy Mộ Dung Phi Yên dũng mãnh phi thường như thế, gã sợ tới mức chẳng còn can đảm đánh đấm gì nữa, vội vàng phóng ngựa định bỏ chạy. Mộ Dung Phi Yên lạnh lùng hừ một tiếng, bay vọt lên bằng một tốc độ kinh người. Liệng người một cái như diều hâu, xà xuống đỉnh đầu đối phương. Gã mã tặc đó vừa ngẩng đầu lên đã thấy Mộ Dung Phi Yên thò tay tóm lấy búi tóc của mình. Cô cứ thế nhấc cả người gã lên khỏi lưng ngựa rồi thẳng tay ném xuống mặt đất. Võ công của ba gã mã tặc này thật sự là thấp đến mức thê thảm, hiển nhiên không chống lại được Mộ Dung Phi Yên lấy một đòn. Mộ Dung Phi Yên lần lượt chế trụ huyệt đạo cả ba rồi ném chúng dồn thành một cục. Sau đó lấy mũi kiếm gẩy miếng vải đen bịt mặt của bọn chúng ra. Nhạc Giao kinh hoàng không đứng vững nổi. Đến lúc nhìn thấy rõ mặt ba gã mã tặc, nàng giật mình ngạc nhiên thốt lên, là các ngươi. Ba người này nàng đều biết mặt, cả ba đều là hộ viện của Vạn Phủ. Nàng cứ tưởng rằng mình thực sự đã gặp mã tặc trên đường, đâu có ngờ ba gã mã tặc này lại là gia đình của Vạn Phủ đóng giả. Đến giờ, trong lòng nàng đã sáng tỏ như ban ngày, tất cả là do Vạn Phủ sắp đặt. Bọn họ đã lừa gạt mình, lớn tiếng bảo rằng muốn đưa mình đến tế tử am ăn chay niệm Phật. Kế đó bố trí gia đình đóng giả thành mã tặc chặn đường đánh cướp với ý đồ hại tính mạng mình. Dù đã biết rõ từ lâu người Vạn gia rất hèn hạ, nhưng Nhạc Giao không bao giờ ngờ tới bọn họ lại tàn nhẫn đến mức độ này. Liên tưởng tới số mệnh bi thảm của chính mình, trong lúc nhất thời trong lòng nàng sinh ra bi thương, trước mặt chợt tối sầm, mềm nhũn ngã xuống đất ngất lịm. Mộ Dung Phi Yên không vội chạy tới đỡ Nhạc Giao dậy, mà dùng mũi kiếm dí sát vào cổ họng tên mã tặc cầm đầu, lạnh lùng nói, giờ ngươi hãy ngoan ngoãn thành thật nói cho ta biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Nếu như dám có nửa lời nói dối, ta sẽ lấy mạng ba người các ngươi. Mấy gã gia đình đâu có phải nhân vật anh dũng can đảm gì cho cam. Bị Mộ Dung Phi Yên hù dọa lập tức thành thật như đếm khai báo sạch sành xanh. Thì ra tất cả bọn chúng đều là gia đình của Vạn Phủ. Mưu kế lần này là do Vạn phu nhân nghĩ ra. bắt bọn chúng đóng giả thành mã tặc chặn đường giết chết Nhạc Giao. Mộ Dung Phi Yên nghe xong, trong lòng tràn đầy căm phẫn. Con mụ vạn phu nhân này đúng là ngoan độc. Dù gì Nhạc Giao cũng đã rời khỏi vạn phủ, vì sao còn phải đuổi tận giết tuyệt. Quay lại nhìn Nhạc Giao đang hôn mê bất tỉnh, Mộ Dung Phi Yên thầm nghĩ trong lòng, nếu không có Hồ Tiểu Thiên liệu sự như thần, chỉ sợ mưu gian của mụ vạn phu nhân đã thực hiện được, Nhạc Giao đã chết oan ở nơi này. Đây không phải chuyện đùa, tốt nhất vẫn cứ về báo lại cho Hồ Tiểu Thiên trước rồi xử lý sau. Hồ Tiểu Thiên nhàn nhã ngếch mặt lên trời uống rượu ở Hồng Nhạn Lâu. Sau khi đợi khoảng một phút đồng hồ, hắn nhìn thấy Hồ Thiên Hùng cười tủm tỉm đi vào. Lương Đại Tráng không kiên nhẫn được nữa, hỏi, Hồ Đại Ca, tình hình thế nào? Hồ Thiên Hùng đáp, tôi đập cho hắn ta một trận, lột sạch quần áo rồi treo ngược hắn ta lên cây hòe giả ở con hẻm Nguyên Hòa. Lương Đại Tráng tán thưởng không ngớt lời, xoa tay, hận không thể tham dự để tự mình đánh hình thiện một trận cho đá tay. Hồ Tiểu Thiên nói, đối phó với loại sư gia chó má này không thể nương tay, đánh hắn là nhằm mục đích dạy cho lão già Hứa Thanh Liêm kia một bài học. Hồ Thiên Hùng vui vẻ nói, nếu thiếu gia cảm thấy vẫn chưa đủ hả giận, tôi sẽ giúp cậu đánh nốt cả lão già Hứa Thanh Liêm kia luôn một thể. Hồ Tiểu Thiên lắc đầu, đánh người là cách đối phó thô thiển, lão già kia để ta tự mình đối phó. Hồ Thiên Hùng thầm nghĩ, nếu cậu nghĩ rằng đánh người là cách đối phó thô thiển sao vừa rồi còn bắt tôi đi làm. Thiếu gia này nghĩ thế nào, quả thật là không biết đâu mà lần. Mộ Dung Phi Yên vừa mới tìm tới cửa, Hồ Tiểu Thiên đã nhìn thấy cô. Hắn tươi cười đứng dậy chào đón, Phi Yên, cô tới đúng lúc lắm. Cô có biết Hồ Đại Ca chứ? Cùng nhau uống đôi ba chén nào. Mộ Dung Phi Yên đương nhiên nhận ra Hồ Thiên Hùng. Trước kia, khi xông vào phủ thượng thư bắt Hồ Tiểu Thiên, cô đã từng đánh tay đôi với y một trận. Biết được Hồ Thiên Hùng là đệ nhất thị vệ của hộ bộ thượng thư Hồ Bất Vi, võ công cao cường. Nàng khẽ gật đầu với Hồ Thiên Hùng, coi như đã chào hỏi qua. Sau đó quay sang nói với Hồ Tiểu Thiên, Hồ Đại Nhân, tôi có việc quan trọng cần bẩm báo với ngài. Hồ Tiểu Thiên thừa hiểu việc quan trọng mà cô nói nhất định có liên quan đến Nhạc Giao. Hắn vừa định đứng dậy thì Hồ Thiên Hùng nói, các vị cứ nói chuyện, chúng tôi ra ngoài trước. Mộ Dung Phi Yên bảo, không cần, chúng tôi sẽ ra ngoài nói. Hồ Tiểu Thiên hiểu Mộ Dung Phi Yên thực sự không muốn nói chuyện này trước mặt mấy người Hồ Thiên Hùng. Thực ra, hắn cũng không muốn để Hồ Thiên Hùng biết được việc này. Bèn theo chân Mộ Dung Phi Yên đi xuống dưới lầu. Mộ Dung Phi Yên chỉ vào cỗ xe ngựa đang đỗ dưới lầu, nói, lên xe, đi theo tôi. Hồ Tiểu Thiên lên xe ngựa, Mộ Dung Phi Yên giơ roi ngựa thúc ngựa chạy ra bên ngoài thành. Trên đường đi, Mộ Dung Phi Yên kể lại chuyện vừa xảy ra từ đầu chí cuối một lượt. Mặc dù không có mặt ở hiện trường tận mắt chứng kiến, nhưng Hồ Tiểu Thiên vẫn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng hãi hùng khiếp vía ra sao. Nếu không phải mình đã phòng bị vạn gia từ trước, cô nàng tiểu quả phụ yểu điệu non mềm lần này khẳng định sẽ gặp phải vận rủi rồi. Vốn dĩ cảm thấy cha con Vạn Bá Bình đã đủ đáng ghét rồi, nhưng không thể tưởng được con mụ vạn phu nhân này cũng là độc phụ lòng dạ rắn rết. Ngẫm lại cho kỹ nguyên nhân sâu xa bên trong, chắc là vạn phu nhân đã phát hiện ra toàn bộ tội lỗi của chồng mình và con trai, cho nên mụ ta luôn nung nấu ý định đuổi Nhạc Giao đi cho rảnh nợ. Chỉ có giết chết cô ta thì mới có thể hoàn toàn triệt tiêu được ý niệm của cha con nhà họ Vạn. Chỉ có điều, Nhạc Giao dù sao cũng là người vô tội, con mụ vạn phu nhân thực sự có phần quá nhẫn tâm. Mộ Dung Phi Yên giấu Nhạc Giao trong tán lá cây, còn ba gã gia đinh vạn phủ tất nhiên là bị cô điểm huyệt đạo rồi ném thẳng vào trong đám cỏ dại. Cô dẫn Hồ Tiểu Thiên đi khu vực phát sinh đánh nhau vừa rồi. Chỗ này nằm trong khu rừng cây ở ngoại ô phía Nam Thanh Vân, cách xa đường chính, thường ngày có rất ít người đi ngang qua. Bởi vì xảy ra trận mưa to, con đường vô cùng lầy lội khó đi. Lúc này, toàn bộ ba gã gia đinh vẫn nằm trong bụi cỏ không nhúc nhích. Ba kẻ này đều bị điểm huyệt đạo không thể động đậy. Để bảo đảm không lộ ra chút sơ hở nào, Mộ Dung Phi Yên còn trói chặt hai tay của bọn chúng. Vừa nhìn thấy ba kẻ này, Hồ Tiểu Thiên đã nhận ra ngay là gia đinh của Vạn Phủ, lập tức giận sôi sùng sục, co cẳng nhằm thẳng vào bụng dưới một kẻ đá cho một cú trời giáng. Cú đá đó mạnh tới mức thằng Ôn này co rúm lại như tôm luộc, đau thấu xương tủy, nhưng khổ nỗi không có cách nào làm dịu cơn đau, thành ra thân hình không ngừng run rẩy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, Tam Thi Não Thần Hoàn. Hạ, mọi việc đã hỏi rõ ràng, đương nhiên không cần thiết phải thẩm vấn lại. Mộ Dung Phi Yên hỏi, xử trí mấy người bọn chúng thế nào? Hồ Tiểu Thiên nhìn sang ba kẻ kia, cười gằn đáp, hoặc là đưa lên quan phủ, hoặc là diệt khẩu. Nghe thấy Hồ Tiểu Thiên nói như vậy, ba kẻ đó sợ tới mức sắc mặt trắng bệch không chừa một ai, cố gắng lắc đầu quầy quậy. Hồ Tiểu Thiên nhờ Mộ Dung Phi Yên giải á huyệt cho một tên trong số đó. Hắn tóm lấy cổ áo kẻ này, một tiếng, rút chủy thủ mình mới kiếm được nhét trong ống giày ra. Ánh sáng lạnh buốt làm chói đôi mắt dễ thương của Mộ Dung Phi Yên khiến cô phải nháy mắt. Con dao găm này có vẻ không tệ chút nào. Hồ Tiểu Thiên dí chủy thủ vào cổ họng của gã gia đinh đó. Kẻ này sợ tới mức lạc cả giọng, đại nhân, tha mạng. Ngươi biết ta? Hồ Tiểu Thiên nhe răng cười nói, xem ra lão tử có lý do xác đáng để giết người diệt khẩu rồi. Cần phải nói thêm, hắn ra ra vào vạn phủ nhiều lần như vậy để lập đàn thi pháp, giả thần giả quỷ, hầu như gia đinh nha hoàn nào cũng đều nhãn mặt hắn. Gã gia đinh kia sợ tới mức hồn vía lên mây, nói không ra hơi, đại nhân tha mạng, tiểu nhân không dám làm gì cả. Tất cả hoàn toàn là do phu nhân sai phái. Bà ấy cho chúng tiểu nhân bạc, bức bách chúng tiểu nhân phải làm như vậy. Hồ Tiểu Thiên hỏi, lão gia nhà các ngươi có biết không? Gã gia đinh kia khai tuốt tuột, phu nhân hoàn toàn lén lút làm việc này. Ngay từ khi Tam Thiếu Nãi Nãi bước chân vào nhà, bà ấy đã có thành kiến với Thiếu Nãi Nãi, bảo rằng Tam Thiếu Nãi Nãi là đứa lẳng lơ, sau này nhất định sẽ làm loạn vạn gia. Bà ấy vẫn luôn ôm suy nghĩ diệt trừ cho rảnh nợ. Hồ Tiểu Thiên biết chắc tên gia đinh này không dám nói dối, thầm nghĩ trong lòng, nếu như hiện giờ lôi mấy tên gia đinh này lên quan phủ hùng hổ hỏi tội, tất yếu sẽ trở mặt với Vạn Bá Bình, mối quan hệ tốt đẹp vất vả lắm mới tạo dựng lên sẽ hoàn toàn sụp đổ. Trong khi đó, trước mắt Vạn Bá Bình vẫn còn có tác dụng nhất định đối với mình, vẫn chưa tới lúc trở mặt với lão. Huống chi việc này chẳng có liên quan gì đến lão, cho dù có truy cứu thì cũng chỉ có thể bắt tội vợ lão, mà Vạn Bá Bình còn ước gì vợ mình bị bắt chẳng biết chừng. Nếu mình bắt vợ lão, vậy có khác gì đã giúp lão san bằng chướng ngại. Sau này cái đồ già khú còn dâm này sẽ danh chính ngôn thuận dễ dàng gây tai họa cho con gái nhà lành hay sao? Hồ Tiểu Thiên cười hăng hắc, trong khi chủy thủ lại không hề có dấu hiệu sẽ rời khỏi cái cổ của gã gia đinh. Chỉ là cái thằng này tay cũng bất ổn kiện thoáng run bỗng nhúc nhích, vậy mà rạch nát da gã gia đinh kia, máu tươi lập tức dọc theo gia đinh kia cổ ồ ồ chảy ra. Gia đinh kia dọa sợ tới mức toàn thân mềm nhũn, chỉ trực ngã vật xuống. Hồ Tiểu Thiên nói, muốn ta tha mạng cho các ngươi cũng không phải là khó, nhưng các ngươi nhất định phải hứa với ta, sau khi trở lại vạn gia cứ coi như không có việc gì xảy ra. Nếu vạn phu nhân có hỏi các ngươi kết quả công việc ra sao, các ngươi phải nói là thuận lợi từ đầu đến cuối. Tam Thiếu Nãi Nãi đã bị các ngươi giết, các ngươi có hiểu hay không? Ba kẻ này vốn đã tuyệt vọng, chợt nghe thấy còn có đường sống, cả đám gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Mộ Dung Phi Yên thầm nghĩ trong lòng, e rằng đám gia đinh này không đáng tin tưởng chút nào. Giờ thì bọn họ hứa, nhưng chỉ cần về đến vạn phủ là 8-9 phần 10 sẽ lật lọng. Tiếp theo, Hồ Tiểu Thiên rút từ trong ngực áo ra một bình sứ màu đen, đổ ra ba viên thuốc đen xì, lần lượt dí sát vào mặt từng gã gia đinh. Thuốc này được gọi là Tam Thi Não Thần Hoàn. Sau khi ăn vào, cứ cách mỗi nửa năm nó sẽ phát tác một lần. Ngay khi nó phát tác, đầu sẽ đau như muốn nứt, toàn thân ngứa ngáy đến mức gãi toét cả da thịt thành một lớp nhầy nhụa, sau khi bị hành hạ 7 ngày 7 đêm thì mới tuyệt khí bỏ mình. Nghe thấy hắn miêu tả kinh khủng như thế, cả cả ba gã gia đinh sợ tới mức không còn hồn vía. Hồ Tiểu Thiên cười tủm tỉm nói, nếu ta dễ dàng tha cho các ngươi, 8-9 phần 10 các ngươi sẽ lật lọng. Cho nên, các ngươi ít nhiều phải tỏ ra một chút thành ý cho ta thấy. Gã gia đinh đã được giải á huyệt nói bằng giọng run rẩy, đại nhân, ngài yên tâm. Cho dù có cho cả ngàn cái lá gan, chúng tiểu nhân cũng không dám phản bội đại nhân. Hồ Tiểu Thiên cười gằn, nói, lời nói gió bay. Ngươi ăn xong viên tam thi não thần hoàn này, ta sẽ lập tức tin tưởng ngươi. Các ngươi không cần phải sợ hãi, chỉ cần trong vòng nửa năm tới ngoan ngoãn nghe theo lời ta. Trước khi đến thời điểm độc phát, ta thì sẽ giao thuốc giải cho các ngươi. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe theo lời ta, ta đảm bảo cả đời này các ngươi sẽ không bao giờ xảy ra việc gì. Gã gia đinh kia lập tức đồng ý. Thật ra, lựa chọn của bọn chúng không có nhiều, hoặc là bị người ta diệt khẩu ngay lúc này, hoặc là chờ đến nửa năm sau mới chết. Nhưng chết yên lành không thể nào bằng vẫn còn sống không yên. Có lẽ nửa năm sau, Hồ Tiểu Thiên sẽ thật sự giao thuốc giải cho bọn họ. Y há miệng để Hồ Tiểu Thiên nhét tam thi não thần hoàn vào. Tam thi não thần hoàn là cái gì? Hoàn toàn do Hồ Tiểu Thiên bịa đặt ra cả. Hắn nhớ rõ trong tiểu thuyết Tiếu Ngạo Giang Hồ đã từng xuất hiện một loại thuốc độc để khống chế người khác có tên như vậy, cho nên đã mạo danh những thuốc viên chỉ cảm mạo bình thường là tam thi não thần hoàn. Dẫu sao mấy tên gia đinh này cũng không hiểu chân tướng bên trong. Mộ Dung Phi Yên thì thừa biết Hồ Tiểu Thiên 8-9 phần 10 là đang nói láo. Cô giải khai huyệt đạo cho cả ba gã gia đinh rồi đứng xem cả đám chủ động nhón thuốc viên cho vào trong miệng. Hồ Tiểu Thiên lại bắt toàn bộ bọn chúng há to miệng để đảm bảo chúng đã nuốt viên thuốc vào trong bụng. Sau đó hắn phủi tay, nói, được rồi, các ngươi về đi. Nhớ kỹ, vạn gia có bất cứ hành động gì là phải kịp thời báo cáo lại cho ta. Nửa năm tới, các ngươi tốt nhất hàng ngày thắp hương cầu nguyện trời Phật phù hộ ta bình an vô sự. Nếu ta mà xảy ra vấn đề gì, hắc hắc. Ý của con hàng này rõ như ban ngày, nếu hắn xảy ra vấn đề gì, ba gã gia đinh này nhất định sẽ chôn cùng với hắn. Ba gã gia đinh hoàn toàn bị Hồ Tiểu Thiên nắm chặt thóp, cả đám cúi đầu nghe theo, sắc mặt dĩ nhiên là cực kỳ khó coi. Sau khi chỉ tội một trận, Hồ Tiểu Thiên lại cho bọn chúng 10 lượng bạc. Thế này gọi là tát cho một cái rồi ban cho một quả táo ngọt. Để cho đám cháu chắt này cảm nhận được lợi ích khi đi theo mình. Tên cầm đầu ba gã gia đinh tên Mã Kiều. Gã khai với Hồ Tiểu Thiên, phu nhân đã lập kế hoạch trước cả rồi. Đến hoàng hôn ngày hôm nay sẽ cử người đến nha môn báo án. Bảo rằng Nhạc Giao đã bị Mã Tặc cướp đi. Bởi vì Mã Tặc Thiên Lang Sơn cực kỳ hung hãn, thường xuyên cướp của cướp người. Những án bọn chúng gây ra đại đa phần không thể phá được. Biến thành vụ án không đầu không đuôi, cho nên sẽ không ai nghi ngờ tới vạn gia cả. Hồ Tiểu Thiên gật đầu nói, các ngươi về đi, chuyện này nhất định phải giữ kín như bưng. Tóm lại, các ngươi chỉ cần ngoan ngoãn thành thật làm việc cho ta, sau này các ngươi sẽ không thiếu lợi ích. Sau khi moi móc hết gan ruột để thể hiện sự trung thành từ tận đáy lòng, ba gã gia đinh mới ra về. Mặc dù tỏ thái độ đồng ý với một số phương pháp xử lý của Hồ Tiểu Thiên, nhưng Mộ Dung Phi Yên vẫn có vài phần lo lắng. Lỡ như sau khi những gia đinh này trở về phản lại, đến lúc đó chẳng phải là phiền to. Về phương diện nắm bắt tâm lý con người, Hồ Tiểu Thiên có năng lực hơn xa cô. Hắn mỉm cười nói, cô cho rằng tôi đã lừa bọn chúng. Thuốc này của ta thật sự không giả một chút nào. Nếu không tin, cho cô một viên ăn thử xem. Mộ Dung Phi Yên nhìn vào viên thuốc đen xì. Mặc dù biết rõ nó không phải thuốc độc, nhưng cô vẫn không dám nếm thử. Cô gan dạ như thế mà còn không dám, nói chi mấy cái tên gia đinh kia. Xem ra, âm mưu quỷ kế của Hồ Tiểu Thiên có lẽ sẽ thực hiện được. Đến giờ, Hồ Tiểu Thiên vẫn chưa thấy Nhạc Giao. Bèn hỏi cô ta đang ở chỗ nào. Mộ Dung Phi Yên chỉ tay vào sâu trong rừng cây trước mặt. Sau khi dẫn Hồ Tiểu Thiên tới cây cổ thụ Nhạc Giao đang ẩn trốn, cô tung mình nhảy lên, bay vọt vào trong tán cây. Không bao lâu sau đã ôm Nhạc Giao đang mê man bất tỉnh nhảy xuống. Tận mắt thấy Nhạc Giao bình an vô sự, Hồ Tiểu Thiên mới bình tâm lại. Chợt nhìn thấy đôi mắt đẹp của cô ta nhắm chặt, khuôn mặt đỏ bừng, hắn đưa tay sờ trán của cô ta, chỗ tiếp xúc nóng như lửa đốt. Tối hôm qua Nhạc Giao đã bị cảm lạnh, vừa rồi lại phải kinh qua một phen kinh hồn giữa sống và chết, bệnh càng nặng thêm, sốt cao bất tỉnh. Mộ Dung Phi Yên hỏi, ngươi định sắp xếp cho cô ấy thế nào? Hồ Tiểu Thiên nhíu mày, nếu như đưa Nhạc Giao về nội thành, chỉ sợ sẽ bị nhận người ta nhìn chằm chằm, nhưng nếu giờ để cô ta lại một mình ở chỗ này thì quả thật không yên lòng được. Nhìn ra hắn bị rối trí, Mộ Dung Phi Yên khẽ nói, không bằng thế này, ta đưa cô ấy đến Xá Hà Trấn ở phía trước, tìm một chỗ để ở tạm. Hai ngày tới, ta sẽ tạm thời ở cùng cô ấy, đợi cô ấy khỏi bệnh rồi mới quyết định. Hồ Tiểu Thiên khẽ gật đầu, trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy. Hắn kiểm tra sơ qua thân thể của Nhạc Giao. Sau khi chắc chắn cô ta sốt cao chỉ vì bị cảm lạnh, hắn lập tức moi que than củi ra, viết lên giấy vài vị thuốc đông oai đối với trung y. Hồ Tiểu Thiên hoàn toàn không hiểu biết quá sâu, bởi nó chỉ là một môn học tự chọn lúc học đại học mà thôi, nhưng vẫn đủ khả năng đối phó với chứng bệnh cảm lạnh, sốt cao thông thường. Hắn lại dạy cho Mộ Dung Phi Yên phương pháp để hạ sốt. Mộ Dung Phi Yên ghi nhớ toàn bộ. Trước khi chuẩn bị chia tay, Hồ Tiểu Thiên chợt chú ý đến đồ vật Nhạc Giao vẫn đang nắm chặt trong tay trái. Nhìn qua kẽ ngón tay của cô ta, hắn phát hiện ra đồ vật mà nàng đang nắm chặt chính ngọc bội bàn long mình đã giao để làm tin, trong lòng không tránh khỏi khẽ sao động. Xem ra cho dù đối mặt với sống chết, trong lòng cô nàng này vẫn không sao quên được mình. Nghĩ đến số mệnh lận đận của nàng, hắn chợt sinh ra tâm lý che chở. Mộ Dung Phi Yên nói, tôi phải đi đây. Cô tháo một thớt ngựa ra khỏi càng xe giao cho Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên khẽ gật đầu, cầm lấy cương ngựa đang chuẩn bị chạy đi thì chợt nghe Nhạc Giao hét ầm lên, đừng có tìm ta, ngươi đừng có tìm ta, là các ngươi ép ta đó, là các ngươi ép ta đó. Hồ Tiểu Thiên và Mộ Dung Phi Yên liếc mắt nhìn nhau, Nhạc Giao rõ ràng vẫn chưa hề tỉnh lại, đầu lắc qua lắc lại không ngừng, giống như đang muốn thoát khỏi cơn mê đáng sợ nào đó. Cha mẹ, con gái không có cách nào báo thù cho hai người rồi. Hiển nhiên là cô ta đang mê sảng thốt ra thành lời do sốt cao. Thế nhưng Hồ Tiểu Thiên và Mộ Dung Phi Yên nghe thấy vậy chợt chấn động trong lòng. Nhạc Giao muốn báo mối thù nào? Vì sao cô ta lại sợ hãi tới mức độ này? Chẳng lẽ lúc này tâm trạng hai người đều trở nên vô cùng nặng nề. Hồ Tiểu Thiên phất tay, khẽ nói, trông chừng nàng thật kỹ, ngàn vạn vần đừng để nàng gặp chuyện không may. Mã Kiều quả nhiên không hề nói dối. Về nội thành không bao lâu, Hồ Tiểu Thiên đã nghe được tin tức Tam thiếu nãi nãi của Vạn phủ bị Mã Tặc Thiên Lang Sơn bắt đi. Vạn gia chính là nhà giàu nhất Thanh Vân, bất cứ cử động dù là nhỏ nhất của họ cũng đều bị toàn bộ người trong huyện chú ý. Chỉ trong nháy mắt, tin tức này đã lan ra khắp cả huyện. Vì vấn đề này, Hồ Tiểu Thiên đặc biệt đi một chuyến đến Nha Môn. Hiện giờ, bầu không khí huyện Nha trở nên khẩn trương trước nay chưa từng có. Vừa bước qua cửa chính huyện Nha, Hồ Tiểu Thiên đã gặp huyện úy Lưu Bảo Cử đang cắm đầu tất tả chạy đến. Bởi vì quá gấp gáp, thành ra hắn ta không kịp để ý đến Hồ Tiểu Thiên đang nhàn nhã như đang dạo chơi ở bên cạnh. Hồ Tiểu Thiên vui vẻ gọi, Lưu đại ca, có việc quan trọng gì mà vội vàng như vậy? Nghe thấy hắn gọi, Lưu Bảo Cử giật mình ngẩng đầu lên. Trong lòng thầm nhủ, thằng nhóc nhà ngươi gọi sao mà ngọt xớt như vậy. Nói trắng ra, chúng ta chỉ xã giao qua một cuộc nhậu vậy mà đã gọi đại ca này đại ca kia được, muốn gây thiện cảm với ta chắc. Bản tính kẻ này cũng là miệng năm mô, bụng một bồ dao găm, y cười tủm tỉm nói, thì ra là Hồ đại nhân. Hồ Tiểu Thiên thầm mắng, sao lại có cái loại cho thể diện còn mặt dày từ chối thế này. Ta gọi ngươi một tiếng, đại ca. Vậy mà đồ con hoang nhà ngươi cũng không thèm gọi ta một tiếng, tiểu đệ. Gọi ta, đại nhân, là có ý gì? Công tư phân minh với ta, phân rõ giới hạn. Mặc dù bất mãn nhưng trong lòng Hồ Tiểu Thiên vẫn thừa hiểu, mâu thuẫn giữa mình và huyện lệnh Hứa Thanh Liêm dần dần trở nên gay gắt. Đám quan lại huyện Thanh Vân đều phải đối mặt với vấn đề lựa chọn hàng ngũ. Hứa Thanh Liêm là lão đại ở nơi đây, số người lựa chọn đứng về phe lão dĩ nhiên là sẽ nhiều hơn rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, đánh cờ nơi công đường. Thượng mặt không đổi sắc, Hồ Tiểu Thiên hỏi, có phải đã xảy ra chuyện lớn nào không vậy? Ta có cảm giác không khí hiện giờ trong nha môn vô cùng khác thường. Lưu Bảo Cử nói, Hứa đại nhân triệu tập chúng ta tới họp, chẳng phải vậy ư? Không phải ngài tới vì lý do này hay sao? Hồ Tiểu Thiên thầm mắng trong lòng, con rùa già Hứa Thanh Liêm này đúng là giáp tâm muốn đẩy ta ra khỏi vòng tròn quyền lực đây mà. Rõ ràng xảy ra việc nghiêm trọng như vậy mà không thèm báo cho lão tử một tiếng, ta thọt vào cả hai cái lỗ nhà ngươi. Nhưng ngoài mặt lại tươi cười rạng rỡ, hề hề, ta cũng nhận được thông báo gọi tới. Lưu Bảo Cử đương nhiên thừa hiểu ngọn nguồn, âm thầm cười nhạo, thằng oát con nhà ngươi còn tự thiếp vàng lên mặt chính mình để làm gì? Hứa Thanh Liêm một lòng muốn đạp lên đầu ngươi, có ai mà không biết, có người nào mà không hay. Hai người cùng nhau đi vào đại đường, nhìn thấy hầu như toàn bộ quan viên lớn nhỏ của huyện Thanh Vân đều đang tập trung hết ở nơi đây. Huyện lệnh Hứa Thanh Liêm ngồi thẳng người trên đại đường, vẻ mặt nghiêm trọng. Sư gia Hình Thiện đứng ngay bên cạnh lão ta, mặt mũi tím bầm. Với gương mặt này chỉ sợ ngay cả cha mẹ ruột của y cũng không nhận không ra nổi. Quả thật xứng với cái tên sư gia đầu chó. Nhìn thấy bộ mặt này của y, Hồ Tiểu Thiên không nhịn được cười hi hi. Tiếng cười lập tức thu hút ánh mắt tất cả mọi người nhìn sang phía hắn. Thằng ôn này hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của người khác. Chỉ tay vào Hình Thiện hỏi, Hình sư gia, mặt ông bị làm sao vậy? Hình Thiện nhìn Hồ Tiểu Thiên bằng đôi mắt thù hận. Hôm nay, trên đường từ Hồng Nhạn Lâu về nhà, y đột nhiên bị người ta dùng bao tải chụp kín đầu, đè nghiến xuống đất đánh cho một trận như tử còn chưa nói đến. Cuối cùng mình còn bị lột sạch quần áo rồi treo ngược lên cây hòe già. Sự việc này ầm ĩ đến mức cả nửa huyện Thanh Vân đều biết. Từ khi chào đời tới nay, Hình Thiện chưa bao giờ phải chịu nỗi ô nhục đến cùng cực như thế. Y suy đi tính lại, gần đây mình chỉ đắc tội với mỗi huyện thừa mới nhậm chức Hồ Tiểu Thiên. Nhất định là cái thằng ôn này đã cử người ám toán chính mình. Cho nên sau khi được người khác giải cứu, việc đầu tiên mà y làm là chạy đến huyện nha cáo trạng, cầu xin huyện lệnh Hứa Thanh Liêm đòi lại công đạo cho mình. Nhưng khi đến đây rồi, Hình Thiện mới phát hiện ra, trong huyện vừa xảy ra việc lớn, chẳng còn ai buồn chú ý đến sự việc vặt vãnh phát sinh trên người bản thân nữa. Cái thằng ôn Hồ Tiểu Thiên vừa mới lên tiếng hỏi đã khơi lên thù mới hận cũ trong lòng Hình Thiện, y nghiến răng nghiến lợi nói, không biết là quân chết băm chết vằm nào đã ám toán ta. Hồ Tiểu Thiên âm thầm cười gằn, đúng là cái đồ đến chết cũng không chịu hối cải. Xem ra, trận đòn như tử mà Hồ Thiên Hùng đã chiêu đãi vẫn chưa đủ khiến ngươi sửa đổi. Được thôi, đồ con hoang nhà ngươi cứ chờ đó cho ta. Lần tới sẽ đánh rụng sạch răng nhà ngươi, xem cái đồ chó chết nhà ngươi còn dám sủa bậy sủa bạ nữa không. Sắc mặt Hứa Thanh Liêm thật sự không dễ chịu chút nào, lão ta nặng nề nói, Hồ đại nhân tới đúng lúc lắm, vừa rồi trong huyện đã xảy ra một việc nghiêm trọng. Hồ Tiểu Thiên lười biếng ngáp một cái hỏi, việc nghiêm trọng, còn việc gì có thể quan trọng hơn chống lụt hộ đê? Hứa đại nhân nói chuyện thật sự quá quan trọng hóa vấn đề rồi. Hứa Thanh Liêm nói, con dâu thứ ba của Vạn Viên ngoại đã bị mã tặc Thiên Lang Sơn bắt đi rồi. Mang vẻ mặt rông bão có kéo tới cũng không hề sợ hãi. Hồ Tiểu Thiên đáp, thì ra là có người bị bắt đi. Ta nghe nói, nạn trộm cướp Thiên Lang Sơn đã tồn tại từ rất lâu rồi. Mỗi năm số lượng thương khách bị cướp đoạt không thể tính toán nổi. Số lượng mất tích tử vong cũng không ít. Đã bị bắt đi, chỉ sợ không dễ dàng cứu về được. Hứa Thanh Liêm nhìn thấy thằng ôn này ngếch mặt lên trời ra cái vẻ không liên quan gì đến mình, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Lão thở dài, xua tay giải tán mọi người, chỉ lưu lại hai người Lưu Bảo Cử và Hồ Tiểu Thiên. Sau khi lần lượt mời hai người ngồi xuống, lão ta lại thở dài một hơi, nói, các vị có hiểu không? Đây không phải là chuyện đùa. Em rể Vạn Viên ngoại chính là Thái thú Tiếp Châu Dương đại nhân. Nếu cô con dâu thứ ba nhà họ Vạn bị bắt ở Thiên Lang Sơn thì chúng ta coi như còn có cớ mà đưa đẩy. Nhưng nơi cô ta bị bắt lại chỉ cách huyện thành không tới 5 dặm. Giả như chúng ta không thể kịp thời phá được bản án này, Dương đại nhân truy cứu xuống, chỉ sợ cái mũ ô sa trên đầu chúng ta cũng khó mà giữ lại được. Hứa Thanh Liêm nói như vậy tuyệt không có ý hăm dọa. Dựa vào quan hệ với thái thú Tiếp Châu Dương Đạo Toàn, Vạn Bá Bình đích xác có thể làm được điều này. Lưu Bảo Cử chắp tay, nói, Hứa đại nhân, chuyện này hình như không đúng cho lắm. Cho tới nay, mã tặc Thiên Lang Sơn luôn chỉ hoạt động ở vùng núi phía Nam Thanh Vân, hiếm khi tới khu vực phụ cận quấy rối. Còn trong phạm vi 10 dặm xung quanh huyện thành thì chưa bao giờ từng xảy ra. Hồ Tiểu Thiên xen vào, xem ra Lưu đại nhân rất quen thuộc đối với đám mã tặc này ha. Lưu Bảo Cử cảm thấy câu nói này nghe như thế nào cũng không được lọt tai, giống như là đang ám chỉ mình cấu kết với mã tặc vậy. Gã cười khan đáp, bản thân ta là huyện úy bản địa, phụ trách điều phối binh mã địa phương, đã nhiều lần tham dự hành động tiếu phỉ, sao lại không quen thuộc cho được. Hứa Thanh Liêm bảo, Lưu đại nhân nhiều lần giao tranh với mã tặc Thiên Lang Sơn, luôn làm gương cho binh sĩ, đã không ít lần bị thương rồi. Hồ Tiểu Thiên nói, vấn nạn trộm cướp này quả thật hình như càng ngày càng xảy ra trầm trọng, đến giờ còn dám chạy đến tận ngoại thành Thanh Vân cướp người. Hiệu quả tiếu phỉ của Lưu đại nhân không lớn lắm nhỉ. Ngay ngày hôm qua hắn còn có ý định liên hợp với Lưu Bảo Cử, nhưng sau khi phát hiện ra gã giả say định đánh lừa mình, ấn tượng với con người này lập tức xấu đi rất nhiều. Hôm nay Hồ Thiên Hùng đến giúp cho hắn hiểu ra một điều. Hóa ra việc mình đến Thanh Vân đã bị vị nhạc phụ đại nhân tương lai biết hết cả rồi. Nếu đã có vị đại tướng nơi biên cương này làm chỗ dựa sau lưng, hắn còn sợ cái chim, đương nhiên muốn vung tay chặt đứt mọi quan hệ với đám quan lại đuôi mù này. Dù có kích động nhiều kẻ tức giận thì đã làm sao? Cho dù các ngươi vì chung một mối thù, kết thành mặt trận thống nhất, lão tử vẫn có thể đánh toàn bộ bọn ngươi nằm sấp cả lũ. Dù nhận ra Hồ Tiểu Thiên đang công khai châm chọc chính mình, nhưng Lưu Bảo Cử vẫn phải e ngại chức quan của hắn, không thể nào trở mặt ngay tại chỗ, đành ho khan một tiếng rồi thanh minh. Đối với việc này, e rằng Hồ đại nhân vẫn chưa biết hết. Mã tặc Thiên Lang Sơn có lượng hùng hậu, hung hãn vô cùng. Đừng nói đám quân già nua yếu ớt của chúng ta, ngay cả hổ đầu doanh do Tây Châu phái tới cách đây không lâu cũng phải đại bại trong tay chúng. 200 người kéo tới vậy mà cuối cùng chết hết toàn bộ. Hứa Thanh Liêm thong thả gật đầu, lão ta nhỏ nhẹ nói, hai vị đại nhân, đây không phải chuyện đùa, chúng ta phải mau chóng giải quyết. Lưu đại nhân, ngài phát động toàn bộ nha dịch triển khai tìm kiếm trong ngoài huyện thành Thanh Vân, khẩn trương mau chóng tìm được tung tích của Nhạc Giao. Lưu Bảo Cử khẽ gật đầu. Tiếp đó, Hứa Thanh Liêm quay sang nói với Hồ Tiểu Thiên, Hồ đại nhân, mối quan hệ giữa ngài và Vạn Viên không phải là nông cạn, việc này chỉ cần Vạn Viên ngoại không truy cứu, chúng ta sẽ không phải chịu áp lực lớn như vậy nữa. Cho nên, bên phía Vạn Viên vẫn cần ngài qua lại nhiều hơn để nói vài câu xoa dịu. Bởi chẳng xa lạ gì về toàn bộ hành động và lời nói của Hồ Tiểu Thiên sau khi hắn bước chân vào Thanh Vân, cho nên lão ta mới quyết định phân công thế này. Nếu không phải thế thì Hứa Thanh Liêm không bao giờ chịu nói chuyện với Hồ Tiểu Thiên bằng vẻ mặt ôn hòa đến thế. Hồ Tiểu Thiên chối, tôi mới đến Thanh Vân được có vài ngày, làm sao có quan hệ thân thiết với ông ta cho được. Hứa Thanh Liêm nói, Hồ đại nhân không nên từ chối. Nếu chuyện này ầm ĩ lên thì chẳng có lợi cho bất cứ ai trong số chúng ta. Hồ Tiểu Thiên vẫn chối, nhưng ta còn phải hộ đê, còn phải sửa chữa cầu Thanh Vân nữa đây này. Hứa đại nhân cho rằng ta có 3 đầu 6 tay, cho nên việc gì cũng giao hết vào tay ta hay sao? Hứa Thanh Liêm có ngu đâu mà không hiểu cái thằng ôn này đang có kẻ mặc cả. Lão ta miễn cưỡng nặn ra một nụ cười gượng gạo, nói, thời tiết đã tạnh ráo, lũ định kỳ cũng đã rút bớt rồi. Việc trông coi con đê chính, ta sẽ cử người đứng ra lãnh trách nhiệm. Việc có nặng có nhẹ, bên phía Vạn Viên ngoại vẫn cần ngài đích thân tới đó khuyên bảo. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thầm mắng, đồ con hoang nhà ngươi thật sự là biết đùn đẩy. Giờ gặp phải vấn đề khó giải quyết, sợ Vạn Bá Bình chạy tới phủ Tiếp Châu tố cáo tội trạng đen tối các ngươi, cho nên mới nhớ tới ta. Nghĩ lão tử dễ nói chuyện như vậy sao? Hắn gật đầu đồng ý, được rồi, ta sẽ đi nói vài câu. Hồ Tiểu Thiên đi rồi, Lưu Bảo Cử hạ giọng nói, Hứa đại nhân, việc này có vẻ không đúng.